ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, dọc theo đường đi thập phần bình tĩnh, thấy được chú Kình Loan tấm bia đá sau. Hắn điếu khởi tâm cuối cùng là buông xuống, xe ba bánh thông qua hẹp hòi giao lộ. Gió thổi khởi ô ô thanh ở chỗ này sinh ra hồi âm hiệu quả. Có vẻ phá lệ đại, Lý Thúc đem người buông sau liền rời đi, Lâm Trạch tuy rằng chỉ là một chân gãy xương, nhưng chống quải trượng có chút không quá phương tiện, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Quân Ngạn nhìn ra hắn không thích ứng, đi tới Lâm Trạch bên cạnh, tay gác ta trên vai, Lâm Trạch cho rằng hắn là muốn đỡ chính mình. Vì thế đem cánh tay phóng tới đối phương trên vai, phiền toái ngươi, không cần khách khí. Quân Ngạn theo cánh tay hắn động tác, một tay đem người ôm lấy, một cái tay khác phóng tới hắn trên đùi, trực tiếp một cái công chúa ôm đem người nhắc lên, Lâm Trạch. Ngươi làm gì? Ta ôm ngươi đi vào. Tỉnh thời gian, Quân Ngạn hai ba bước đi tới trong viện, đi vào cửa phòng trước mới đem người buông, Lâm Trạch liền làm ra vẻ thời gian đều không có. Cũng đã bị thả xuống dưới, mở cửa. Quân Ngạn lại đem còn lưu tại cửa đồ vật đều dọn tiến vào, Lâm Trạch ngược lại có chút ngượng ngùng. Hợp lại nhân ra cứu chính mình còn phải làm người hỗ trợ dọn đồ vật. Bất quá hắn trên tay xác thật bị thương, không có biện pháp chạm vào thủy, Lâm Trạch rốt cuộc là có chút không có phương tiện. Liền tìm cách hai hộ Lâm Thẩm Tử tới giúp một chút vội, dựa theo bối phận. Lâm Trạch còn phải kêu đối phương một tiếng ngũ thẩm. Chẳng qua quan hệ đã ra tam đại, Lâm Trạch lấy một tháng 3.000 giá cả, làm Lâm Thẩm hỗ trợ cho bọn hắn làm chút cơm, bữa sáng khiến cho Lâm Thẩm chính mình ra nấu bữa. Sáng thời điểm nhiều cho bọn hắn lưu hai phân, đồ ăn Trung Quốc bữa tối đơn độc nấu cơm, đến nỗi trong nhà vệ sinh vấn đề. Lâm Trạch làm ngũ thẩm dùng một lần quét tước một lần cho bụi. Về sau chỉ cần ngẫu nhiên quét rác là được. Quét rác sự tình bị Quân Ngạn ôm hạ, Quân Ngạn liền ngủ ở Lâm Trạch cách vách, một lần nữa trụ hồi. Trong thôn ngày đầu tiên buổi tối, Lâm Trạch đã bị muỗi cắn. Ngày hôm sau trên mặt đỉnh vài cái bao. Tâm tình không phải thực hảo, quá ta có chút thuốc mỡ. Người muốn hay không dùng? Quân Ngạn xem trên mặt hắn đỉnh mấy cái bao, thuận miệng hỏi một câu. Bất quá phải đợi trong chốc lát mới có, người có thuốc mỡ. Vì cái gì muốn quá trong chốc lát mới có? Lâm Trạch đối hắn dùng từ thập phần khó hiểu, nhưng thực mau hắn liền minh bạch có người ở nhà. Sao? Ngoài cửa truyền đến người xa lạ tiếng la, ta đi xem. Quân Ngạn dẫn đầu đứng lên, đi ra ngoài, qua không bao lâu. Quân Ngạn liền lôi kéo hai cái dương hành lý đi đến, Lâm Trạch. Đây là cái gì? Ở Lâm Trạch khó hiểu trong ánh mắt, Quân Ngạn trực tiếp mở ra trong đó một cái dương hành lý lớn. Từ bên trong lấy ra một lọ như là tam vô sản phẩm thuốc mỡ. Cái này có thể ngăn ngứa. Ta giúp ngươi đồ một chút, này không có độc chứ? Lâm Trạch tuy rằng trong miệng có chút ghét bỏ, nhưng vẫn là tùy ý Quân Ngạn đem lây dính thuốc mỡ tăm bông mạt tới rồi hắn trên mặt. Thuốc mỡ nhan sắc cùng mềm cứng trình độ thoạt nhìn có điểm như là tạc qua đi phóng đông lạnh cố mỡ heo, còn ngứa. Sao? Quân Ngạn cho hắn đồ xong rồi mặt, lại giúp hắn đồ đồ cổ cùng cánh tay, giống như thật sự không ngứa. Lâm Trạch cũng không biết này, đến tột cùng là thuốc mỡ dựng xào thấy bóng, vẫn là tâm lý tác dụng. Lúc này xác thật thoải mái rất nhiều, Quân Ngạn cho hắn đồ xong thuốc mỡ, lại đem đồ vật đều thu hảo, một tay dẫn theo một cái dương hành lý lớn, đi vào hắn tạm thời cư trú phòng, vừa rồi tới chính là nhân viên chuyển phát nhanh. Lâm Trạch chống quải trượng đi theo hắn đi tới Quân Ngạn cạnh cửa, Quân Ngạn một bên đem đồ vật từ trong dương lấy ra tới phóng hảo, một bên trả lời Lâm Trạch vấn đề, là ta một cái bằng hữu. Hắn giúp ta đem gửi ở hắn nơi đó hành lý dọn lại đây, Lâm Trạch cũng không biết nên nói cái gì cho phải, kỳ thật hắn cũng không tính toán ở chỗ này lâu đãi. Đối phương này tư thế như thế nào cảm giác như là tính toán thường trú. Bất quá, nếu đối phương thật sự tưởng vẫn luôn ở nơi này, Lâm Trạch hẳn là cũng sẽ không phản đối, dọn về tới ngày đầu tiên. Thất thúc công biết được Lâm Trạch bị thương, liền tới đây nhìn thoáng qua. Trừ cái này ra, ngày này nhưng thật ra bình tĩnh mà qua xuống dưới, vào đêm, đốc đốc. Dầu có tiết tấu đánh tiếng vang lên, Quân Ngạn ở trước tiên mở mắt. Lỗ tai chuyên chú với cách vách động tĩnh, gậy gỗ đánh chấm đất bản thanh âm bắt đầu từ cách vách. Phòng, dần dần hướng phòng khách phương hướng đi xa, đại môn mở ra lại đóng lại. Thanh âm bình ổn xuống dưới, một lát sau, Quân Ngạn từ trên giường ngồi dậy, mở cửa đi ra ngoài. Hắn đầu tiên là mở ra cách vách hờ khép môn. Bên trong quả nhiên không có Lâm Trạch thân ảnh, đi vào ngoài cửa lớn. Hắn nhìn xung quanh một vòng, thực mau liền tỏa định đang theo bờ biển Huyền Nhai di động bóng người, hắc ảnh ngừng ở Huyền Nhai. Biên lan can trước, đứng ở nơi đó giống như một tôn tượng đá, Quân Ngạn đứng ở nơi xa cây cối. Nhìn chằm chằm Lâm Trạch không nói gì. Thời gian một phút một giây mà qua đi. Nhìn xem thời gian, đã qua đi hơn một giờ. Lâm Trạch hoàn toàn không có bất luận cái gì động tĩnh, Quân Ngạn có chút không chịu nổi. Dứt khoát đi tới, ở khoảng cách 3 mét ở ngoài dừng lại. Hắn nhẹ giọng hô một câu. Lâm Trạch không có gì phản ứng. Hết thảy phát sinh tại đây trong đêm tối đều có vẻ quỷ dị dị thường, Quân Ngạn trực tiếp đi tới lan. Can bên, Lâm Trạch lúc này mở to mắt. Ánh mắt nhìn phía đen nhánh một mảnh mặt biển, Quân Ngạn chuyên chú mà nhìn Lâm Trạch. Trong ánh mắt linh động nhìn không ra có bất luận cái gì không ổn, Lâm Trạch. Hắn thử thanh âm tăng lớn vài phần, liên tiếp kêu 3 tiếng, vẫn cứ không chiếm được bất luận cái gì đáp lại, Quân Ngạn liền như vậy cùng Lâm Trạch ở bờ biển lại. Đãi 1 giờ, trong lúc này, hắn vẫn cứ thường thường kêu vài tiếng, Lâm Trạch nhìn xem Lâm Trạch phản ứng, Quân Ngạn chính tính. Toán muốn hay không đem người ôm trở về thời điểm, vẫn không nhúc nhích Lâm Trạch lại chuyển qua thân. Chiều trong nhà phương hướng đi rồi trở về, người tuy rằng động, nhưng này đó hành vi càng như là vô ý thức ở phát sinh. Quân Ngạn chỉ có thể đi theo hắn phía sau cùng nhau đi rồi trở về, Lâm Trạch thuần thục mà mở cửa. Quân Ngạn đang định đuổi kịp chạm vào, 1 tiếng. Môn bị quăng ngã thượng. Quân Ngạn trực tiếp bị nhốt ở ngoài cửa, Quân Ngạn ngoặc kép, vội vàng ra cửa, trên người hắn căn bản là không mang theo chìa khóa, như vậy một tương đối, chính mình cư nhiên còn không bằng một cái khả năng ở mộng du người. Ít nhất Lâm Trạch mộng du còn nhớ rõ mang lên chìa khóa, Quân Ngạn chỉ có thể về phía sau lui vài bước, từ mặt bên thủy quản chỗ, linh hoạt mà bò lên trên lầu 2. Thông qua cửa sổ bò vào trong phòng, ngày thứ 2 sáng sớm, 2 người thức dậy đều rất sớm. Lâm Thẩm sớm mà đưa tới cơm sáng liền đi làm chính mình sự tình, ăn cơm sáng thời điểm. Quân Ngạn ánh mắt vẫn luôn ở Lâm Trạch trên người bồi hồi, hắn ánh mắt quá mức trắng ra. Lâm Trạch tưởng xem nhẹ đều khó. Ta biết ta lớn lên không tồi, nhưng ngươi cũng không thể quang nhìn ta mặt ăn với cơm đi, Quân Ngạn uống một ngụm cháo. Lại nhìn hắn 2 mắt, hỏi, ngươi có phải hay không có mộng du? Mộng du, Lâm Trạch cảm thấy hắn lời này nói được không thể hiểu được. Đương nhiên không có, ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Ngươi xem qua bác sĩ sao? Không thấy quá ngươi như thế nào xác định ngươi có hay không? Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Quân Ngạn ánh mắt thả lại cháo, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không có gì, tùy tiện hỏi, Lâm Trạch cúi đầu tiếp tục ăn chính mình bữa sáng. Đôi mắt có chút khô khốc, hắn giơ tay xoa xoa mí mắt, cũng không biết có phải hay không tai nạn xe cộ di chứng. Sáng nay bắt đầu, hắn đôi mắt liền có chút sưng to cảm giác. Người giúp ta nhìn xem hòm thuốc có hay không thuốc nhỏ mắt. Ta đôi mắt giống như có điểm hồng, Quân Ngạn thầm nghĩ. Tối hôm qua đều thổi 2 giờ gió biển. Đôi mắt có thể không hồng sao? Trong lòng chửi thầm, nhưng vẫn là tìm bình thuốc nhỏ mắt, giúp hắn tích tích đôi mắt. Hảo điểm không? Lão cảm giác xem đồ vật có bóng trồng. Ta nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Lâm Trạch càng dụi mắt càng hồng. Mơ hồ mông lung cảm lại không có quá thật tốt truyền. Hắn đơn giản nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ăn qua bữa sáng. Quân Ngạn đỡ Lâm Trạch đi tranh WC. Chờ Lâm Trạch nhắm mắt nghỉ ngơi sau, tính toán ra cửa nhìn xem, ta liền ở phụ cận đi dạo một vòng. có chuyện gì có thể cho ta điện thoại. Quân Ngạn dặn dò vài câu liền ra cửa. Quân Ngạn ở thôn Nam đi dạo một vòng, tìm cái ẩn nấp góc gọi điện thoại, tình huống như thế nào? Như thế nào mới đi hai ngày liền cho ta gọi điện thoại? Đối phương trong thanh âm mang theo bị đánh thức vài phần không kiên nhẫn, có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Người nói, Mộng Du là mở mắt ra sao? Ngươi ở bậy bạ chút cái gì? Ta nào biết Mộng Du có thể hay không mở mắt ra? Ta lại không phải bác sĩ. Sáng Tinh Mơ liền nghe như vậy một hồi dò hỏi. Kia đầu kiên nhẫn càng thiếu, tối hôm qua mục tiêu đi ra ngoài. Hơn nữa, đối ta thanh âm không có bất luận cái gì phản ứng. Ta sợ hắn Mộng Du không dám đánh thức Nga. Vậy ngươi hẳn là dẫn hắn đi xem bác sĩ, mà không phải cho ta gọi điện thoại. Điện thoại bị thô bạo mà cắt đứt, Quân Ngạn nhìn chằm chằm bị cắt đứt thông tin. Đồng dạng có chút sinh khí. Quyết định vẫn là chính mình đi quan sát. Chương 6 Quân Ngạn đánh lên tinh thần muốn tìm tòi đến tột cùng. Nhưng kế tiếp liên tiếp nửa tháng, cũng chưa từ Lâm Trạch trên người phát hiện cái gì tình huống dị thường. Chỉ có thể liên tục quan sát. Ngày này Lâm Trạch tâm tình không tốt lắm, bởi vì công ty đã ở hắn xin nghỉ này nửa tháng tìm được rồi thế thân hắn vị trí người, trắng ra mà nói. Hắn thất nghiệp, đã không có công tác, lại còn ở dưỡng thương trong lúc. Lâm Trạch cũng không tính toán lan lộn, tâm thái cơ bản thiên với Phật hệ. Ban ngày tùy tiện mân mê chút chính mình cảm thấy hứng thú. Trạng vạng đi theo thất thúc công cùng nhau ngồi ở dưới bóng cây thừa lương. Quá người già giống nhau sinh hoạt, thất thúc công đã biết Lâm Trạch thất nghiệp tin tức. Thực sự không có gì có thể an ủi. Chỉ là từ trong viện hái được mấy cái thanh long, phóng tới Lâm Trạch trên tay làm hắn ăn nhiều một chút. Hắn còn thập phần nhiệt tâm mà đề nghị. Không địa phương công tác có thể tới cùng ta cùng nhau trồng trọt. Chúng ta bên này sâu bệnh thiếu. Trồng ra đồ ăn đều đặc biệt thủy linh, thật sự không được ta liền đi đi biển bắt hải sản đào ốc. Hẳn là không đói chết. Lâm Trạch tay đã hảo đến không sai biệt lắm. Chỉ là trên đùi còn bó thạch cao. Mọi việc vẫn là chờ hắn chân khang phục rồi nói sau, đến nỗi trồng trọt gì đó. Hắn tạm thời không có loại này tính toán. Nơi này muốn nói sâu bệnh thiếu hắn là không tin. Không có Quân Ngạn cho hắn mặt thuốc mỡ phía trước, hắn buổi tối đều có thể bị muỗi kháng đi. Một già một trẻ ở dưới gốc cây thừa lương. Quân Ngạn trên người ăn mặc một cái quần bơi đi ra, Lâm Trạch ánh mắt không tự giác bị hấp dẫn. Thân là một cái thiên nhiên gay, rất khó không hâm mộ đối phương loại này có được 8 khối cơ bụng hảo dáng người. Thậm chí có chút thèm hắn thân mình, hắn đứng đắn thần sắc, tận lực làm chính mình có vẻ không như vậy đáng khinh. Chào hỏi, đi bơi lội, có điểm nhiệt, đến trong biển đi một vòng. Quân Ngạn trong tay còn cầm một cái túi. Lâm Trạch thấy không rõ bên trong chính là cái gì, loại tình huống này tại đây nửa tháng đã xảy ra rất nhiều lần, Lâm Trạch đã tập mãi thành thói quen. Nghĩ thầm, có lẽ đối phương thật đúng là sinh vật biển bảo hộ hiệp hội điều tra nhân viên. Bằng không như thế nào sẽ đối xuống biển như vậy ham thích đi trước. Thất thúc công, các ngươi chậm liêu. Quân Ngạn vẫy vẫy tay, theo đường nhỏ hướng bãi biển hạ rời đi. Lâm Trạch quạt cùng thất thúc công cùng khoản quạt hương bồ. Chỉ là này đem vừa đến tay quạt hương bồ muốn mới tinh đến nhiều. Không giống thất thúc công trong tay kia đem chỗ hổng thiếu đến lợi hại, Lâm Trạch có chút cảm khái. Tổng cảm thấy không có chỗ hổng quạt hương bồ mất đi linh hồn, ở bên kia. Người như thế nào như vậy bổn? Làm người hướng một bên khác hướng. Chúng ta phân công nhau ngăn lại nó. Lâm Trạch đang cùng thất thúc công đang nói chuyện thiên. Liền nghe được nơi xa truyền đến một trận ồn ào, thôn Nam ở người rất ít. Thường lui tới đều thập phần an tĩnh. Đột nhiên nhiều ra tiếng người cùng ồn ào, hấp dẫn hai người chú ý, hắn chính chiều thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Một đạo bóng trắng hỗn loạn cánh phành phạch thanh còn có ồn ào, nga nga nga. Trực tiếp đụng vào Lâm Trạch trong lòng ngực, Lâm Trạch bị này biến cố hoảng sợ. Rốt cuộc hắn hiện tại trên đùi còn có thương tích, liền tính muốn né tránh cũng là hữu tâm vô lực, tập trung nhìn vào. Mới phát hiện là một con phành phạch cánh dãy ruộng ngỗng trắng. Trong lòng đại tùng, Nam Oa, giúp chúng ta bắt lấy nó. thôn Bắc Lưu đại nương trong tay cầm một phen dao phay. Hùng hổ mà đến, nàng trượng phu từ một cái khác phương hướng bọc đánh. Này tư thế, làm Lâm Trạch nhịn không được có chút sờn tóc gáy. Tựa hồ là bị này hai người cấp dọa tới rồi. Trong lòng ngực ngỗng trắng dãy giụa đến lợi hại hơn chút, vừa rồi này ngỗng tựa hồ là một bên phi. Một bên nhảy, nghiêng ngả lảo đảo mới vào trong lòng ngực hắn. Hắn nhìn tròng trắng mắt ngỗng. Nó hai chân thượng bị một cây màu đỏ plastic thằng chói chặt. Cánh phành phạch phiến khởi từng đợt phong, Lâm Trạch nắm chặt nó không bỏ. Tránh cho nó chạy trốn, thấy dãy giụa bất quá. Ngỗng trắng dứt khoát ngừng lại. Oai nó ngỗng cổ một đôi đậu đen mắt đáng thương hề hề mà nhìn Lâm Trạch. Phảng phất ở khẩn cầu Lâm Trạch cho nó một cái đường sống. Hết chương.